Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, bị hố rồi. Tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin nói, này chuyện ta không sở trường a, muốn gây ra chút động tĩnh đến, ngược lại là ta cường hạng. Vương Lực Khôn bày xuống đầu nói, vậy liền giúp hắn a. Diệp Sắt tò mò nhìn Vương Lực Khôn nói, ngươi có biện pháp không? Vương Lực Khôn thực sự không giống như là biết cái này loại ẩn nấp năng lực hoặc kỹ năng người. Vương Lực Khôn nói, ta không biết a, nhưng ta cảm thấy phái người chắn chính mình giống như không có ý nghĩa gì a. Những người khác một mặt buồn bực. Vương Lực Khôn chỉ vào thi hóa Velociraptor nói, loại trình độ này thi hóa viễn cổ loại công kích, ta có thể đứng để hắn đánh ta 3 ngày 3 đêm. Ta hiện tại không chỉ phòng ngự cao, cương thi virus còn kích hoạt lên trung cấp tái sinh năng lực. Diệp Sát không lời, mặc dù Vương Lực Khôn một mặt kiêu ngạo ngữ khí, nhưng làm sao nghe được có điểm là lạ. Cái gì thời điểm có thể bị đánh cũng là như thế, có cảm giác ưu việt sự tình rồi. Nhiếp Phá nói, nếu như bọn hắn phái ra mạnh hơn đồ đâu? Vương Lực Khôn nói, mạnh hơn ta cũng có thể chống đỡ một lát a. Đến lúc đó các ngươi lại đến giúp ta tốt rồi. Mà lại, ta cảm thấy rất không có khả năng a. Phái ra loại trình độ kia đồ vật tới đối phó ta, quá lãng phí thời gian. Điểm này Diệp Sát ngã thừa nhận. Vương Lực Khôn đặc điểm chính là nhất thời bán hội không đánh chết đối phương, sau đó đối phương nhất thời bán hội cũng làm hắn không chết. Diệp Sát đoán chừng thật quyết tâm giết chết Vương Lực Khôn. Sarah tiến sĩ đoán chừng sẽ cuồng trào. Diệp Sát nói, cứ làm như thế à. Tạm thời tách ra hành động, nhưng không cần cách quá xa. Nếu như Vương Lực Khôn có phiền phức, liền lại cấp tốc tụ tập tới đây. Mục tiêu nói, đại gia trước hướng lấy ngôi sao cao ốc phương hướng đã qua. Những người khác gật gật đầu. Nhiếp Phá quay người tiến vào một tòa cao ốc, sau đó liền tiêu thất vô tung. Mà Diệp Nguyệt thì là cùng tiểu mập mạp tiến vào dưới mặt đất đường thủy. Chỗ kia không tồn tại giám sát thò đầu loại này đồ vật. Chỉ cần có một trong nháy mắt thoát ly giám thị, năng lực của nàng liền có thể có hiệu lực. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó siết chặt nắm đấm, toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Long hóa, Diệp Sát trong cổ phát ra dã thú vậy nghẹt ngào thanh âm. Cái trán chậm rãi mọc ra long sừng, toàn thân cũng bị vảy rồng bao vây, thân thể cũng là kéo dài không ít. Long cảnh, long hóa trạng thái dưới, lợi dụng đặc biệt cảm giác bốn phía tình huống, đồng thời dùng đặc biệt kỹ pháp để chính mình tồn tại biến mất. Dung nhập tự nhiên bên trong, triệt để ẩn nấp sau, gần như không có khả năng bị phát hiện. Long cảnh công dụng cũng không vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác địch quân mục tiêu mà thôi, mà lại còn có tiềm ẩn hiệu quả, đại khái trên cùng Diệp Nguyệt cùng loại. Nhưng long cảnh hiển nhiên cao cấp hơn một chút, Diệp Nguyệt chỉ có thể dùng não vực năng lực che lấp khí tức cùng tồn tại, mà long cảnh thì là hoàn toàn để chính mình tồn tại biến mất. Dung nhập hoàn cảnh bên trong, lại phối hợp Diệp Sát tốc độ, liền xem như giám sát thò đầu đều không phát hiện được Diệp Sát tồn tại. Ta đi rồi, Diệp Sát hướng lấy Vương Lực Khôn nói, chính mình cẩn thận chút. Nếu có phiền phức, tận khả năng tìm kiếm không gian thu hẹp. Vương Lực Khôn gật đầu nói, yên tâm, ta không có vấn đề. Diệp Sát gật gật đầu sau, đột nhiên liền hướng về phía trước phi nước đại. Diệp Sát đầu tiên lựa chọn là đường hẻm, một chút rắc rối phức tạp địa phương. Cùng Diệp Nguyệt đồng dạng, muốn che giấu chính mình tồn tại, nhất định phải có một trong nháy mắt chết sừng. Nếu như một mực bị nhìn chằm chằm, hiệu quả là không cách nào phát động. Nhưng Skyline City coi như khoa học kỹ thuật phát đạt, camera giám sát trải rộng, cũng không khả năng để toàn thành không có bất kỳ cái gì chết sừng. Chạy nhanh rồi một hồi, Diệp Sát xác định chính mình không có bị nhìn chằm chằm. Mang lên tay McDonald, ta làm xong, các ngươi đâu? Diệp Nguyệt về nói, không có vấn đề. Nhiếp Phá nói, đồng dạng, bất quá, ta nhìn thấy không ít lúc trước thấy qua cơ giới côn trùng. Hiển nhiên chưa hết hy vọng, tại tiếp tục tìm kiếm tung tích của chúng ta. Diệp Sát nói, Vương Lực Khôn đâu? Vương Lực Khôn nói, chính tại bị đánh, những người khác lập tức không còn gì để nói. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, trước hết toàn lực tiến lên a. Ta có lẽ trong vòng 15 phút liền có thể tiếp cận ngôi sao cao ốc. Những người khác biểu thị muốn chậm một chút. Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp tại hạ đường thủy chậm rãi tiến lên. Nhiếp Phá đồng dạng tại ẩn nấp trạng thái dưới, cần lấy chậm dần tốc độ. Đây cũng là cái này năng lực bệnh chung. Bình thường có thể ẩn nấp đều sẽ đối tốc độ suy yếu, cũng so sánh hợp lý. Diệp Sát Long Cảnh thuộc về dị loại, nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội mà qua. Đường trên còn đụng phải không ít zombie. Diệp Sát đương nhiên sẽ không quản những món kia mà, tự nhiên là chạy như bay mà qua. Mắt thấy ngôi sao cao ốc càng ngày càng gần, nhiều nhất khoảng 5 phút Diệp Sát liền có thể đến ngôi sao cao ốc phụ cận. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh xuất hiện, tiếp lấy liền là phóng lên tận trời lửa ánh sáng. Tại phía tây phương hướng, Diệp Sát thấy được rồi một đóa cây nấm vân phi dương bắt đầu. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó nhấn xuống tay McDonald. Các người ai nhanh đến ngôi sao đại lâu? Diệp Nguyệt nói, ta còn sớm lấy đâu. Này gặp quỷ dưới mặt đất đường thủy tu cùng mê cung đồng dạng. Mà lại còn có thang máy. Không biết rõ cái gì thời điểm có thể tới. Nhiếp Phá thì là dứt khoát nói. Một khắc đồng hồ, Vương Lực Khôn thì là lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nói. Còn tại bị đánh bên trong, Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Đã nhưng những người khác không ở. Vì sao lại có tiếng nổ mạnh? Có bạo tạc liền ý vị lấy có chiến đấu. Diệp Sát suy nghĩ một chút. Long hóa tiếp tục thời gian vẫn còn tương đối sung túc. Thế là, liền lập tức hướng lấy tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng chạy như bay. Nhanh chóng xuyên qua đường phố. Rất nhanh tiếp cận chiến đấu khu vực. Diệp Sát tránh trong ngõ hẻm. Thò đầu ra mắt nhìn. Lập tức nhíu mày. Comiscope công ty người, đường phố trên, hết thảy 10 tên Comiscope công ty võ trang chiến sĩ, đội ngũ có chút tạp, có 3 tên Mãnh Long tiểu đội chiến sĩ, 5 tên Thiên Long tiểu đội chiến sĩ, thừa xuống 2 tên có chút cổ quái. Diệp Sát nhìn không ra hai người là thuộc về cái gì tiểu đội. Không có zombie hóa dấu hiệu, cũng liền là chưa làm qua sinh hóa cải tạo. Mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng chưa đi qua cơ giới cải tạo. Phiền toái nhất là hai người đều không có mặc chế thức chiến đấu phục chứa. Cái này là khó khăn nhất phân biệt địa phương rồi. Hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được thuộc về. Bất quá, hai người này có lẽ tương đối mạnh. Bởi vì, 8 người khác đều tại tiến hành chiến đấu. Duy chỉ có hai người này không có ra tay. Có lẽ là áp trận, tình huống trước mắt còn không cần lấy bọn hắn ra tay. Mà giao chiến một phương khác, là hai đài cơ giới zombie. Một đài là Diệp Sát lúc trước thấy qua TX-001 số. Khác một đài tạo hình là một đầu khổng lồ cơ giới tinh tinh. Thân cao đạt đến 3 mét, cùng TX-001 số đồng dạng. Khớp nối vị trí có không có da thịt huyết nhục. Tứ chi bao vây lấy màng thịt, có lẽ là cái gọi là TX-00 số 2 hoặc TX-003 số. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Căn cứ Diệp Nguyệt thuyết pháp, Comiscope công ty đã nhiều lần tìm Sarah tiến sĩ phiền toái. Bởi vì bọn hắn nghĩ ra được TX zombie virus thuần hóa tề. Như vậy, nhiều lần đến đây Skyline City, sẽ không rõ ràng Skyline City tình huống sao? Hiển nhiên không có khả năng, bọn hắn thậm chí có lẽ so Diệp Nguyệt biết rõ càng nhanh. Cho nên, Diệp Sát cho ra kết luận là bọn này cầm Miscope công ty thằng xui xẻo. Là bị chính mình cho hố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.